Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 225, nghe được những lời này, sắc mặt của Hạ Khâm lập tức thay đổi. Cách đây không lâu, tin đồn về trận đấu tay đôi giữa Tân Trạm và Đồng Thiện Ngũ đã lan rộng khắp thiên hạ. Hầu hết tất cả mọi người đều biết cơ thể Tân Trạm là không thể phá vỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bây giờ chủ động lao tới Tân Trạm, đơn giản chính là tự mình tìm đường chết. Hạ Khâm muốn rút lui. Nhưng hiển nhiên lúc bấy giờ đã quá muộn, ngón tay của anh đã thẳng đến hướng Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giác, ngón tay trực tiếp đánh vào thân thể Tần Trạm, nhưng không thể xuyên qua thân thể như anh ta đã dự đoán. Thay vào đó, ngón tay của anh ta mới là thứ ngay lập tức bị đánh gãy. Võ Tông còn không dám đánh vào cơ thể của tôi, anh là cái thá gì chứ? Giọng nói lạnh lùng của Tần Trạm vang lên bên tai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nghe vậy, sắc mặt Hạ Khâm trở nên vô cùng khó coi. Anh ta muốn lùi lại nhưng đã quá muộn, mặt anh ta đã bị lòng bàn tay to lớn của Tần Trạm tát vào. Cái tát này lập tức khiến cho Hạ Khâm bị đánh bay. Gương mặt tuấn tú càng thêm sưng tấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh Hạ Khâm, những người hâm mộ như phát điên, khàn giọng hét lên, Tần Trạm biết trận chiến này không được trì hoãn quá lâu. Nếu không, đợi tới khi người nhà họ Hạ đi tới, bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây. Vì vậy, Tần Trạm nhảy người lên không trung, một cước thật mạnh dẫm nát lưng Hạ Khâm từ phía sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, giờ phút này thiên tài của Liêu Đông không còn chút sức lực chống trả. Một cước này suýt nữa đã đánh gãy xương sống của anh ta. Tân Trạm thừa thắng xông lên, giữ chặt Hạ Khâm ở giữa không trung, bàn tay to lớn khác vung lên. Mỗi một cái tát, sắc mặt của Hạ Khâm càng trở nên khó coi thêm vài phần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói, rốt cuộc anh tu hành tà thuật gì? Tần Trạm vừa hỏi vừa tát anh ta, hai mắt của Hạ Khâm đã bắt đầu mờ đi, khó khăn phun ra mấy chữ từ trong miệng, tôi không có ân oán gì với anh, vì sao anh muốn giết tôi chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, có người muốn mạng của anh, Tần Trạm lạnh lùng nói, là một người phụ nữ, anh tự mình suy nghĩ đi, trên đời này rốt cuộc anh đã hại bao nhiêu phụ nữ rồi. Trước khi nhìn thấy Hạ Khâm, Tân Trạm còn không rõ lắm, nhưng sau khi nhìn thấu cách Hạ Khâm tu luyện, Tân Trạm đã tin chắc vào suy đoán của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chỉ sợ ngu như Mỹ đã thực sự bị anh ta làm tổn thương. Tân Trạm, anh buông tha cho tôi, nhà họ Hạ nợ anh một cái ân tình. Hạ Khâm khốn khổ nói ra, anh ta là một thiên tài, chỉ cần anh ta phát triển ổn định. Anh ta sẽ trở nên bất khả chiến bại trong thiên hạ. Đủ để sánh ngang với các anh hùng trong thiên hạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng nếu chết ở đây ngày hôm nay, sẽ không còn gì cả. Nợ tôi một ân tình ư, tôi cần quái gì ân tình của nhà họ Hạ anh chứ? Tần Trạm tát anh ta, tiếp tục nhìn anh ta. Hơn nữa, phương thức tu hành của nhà họ Hạ các anh làm cho tôi buồn nôn. Cho nên anh vẫn nên chết đi thì hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, động tác trên tay của Tần Trạm vẫn không dừng lại. Không ngừng vang lên tiếng bốp bốp bốp bốp. Mỗi cái tát vào mặt Hạ Khâm, đồng thời như tát vào tim những người hâm mộ ở đó. Cảnh tượng hỗn loạn, có người đã lén gửi tin nhắn báo tin cho nhà họ Hạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm biết mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Bèn dùng hết sức, tát mạnh vào mặt Hạ Khâm. Sau cái tát này, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Khâm trực tiếp bị đập tan nát. Gần như không thể nhìn rõ bộ dạng nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Sư phụ, chúng ta phải đi rồi. Hứa Bắc Xuyên nhắc nhở. Tần Trạm nhìn thân thể của Hạ Khâm, trong lòng thật sự không nỡ. Đây là đại tông sư cấp 3, hơn nữa còn là thiên tài chân chính. Đối với Tần Trạm mà nói, đó là một chất dinh dưỡng hiếm có. Do dự một lúc, cuối cùng Tần Trạm chạy tới gần Hạ Khâm, đưa tay đặt lên đầu của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, phệ linh thuật, Tần Trạm hét lên một tiếng. Bỗng nhiên nội kình trong người Hạ Khâm đột nhiên lao thẳng vào lòng bàn tay Tần Trạm. Đúng lúc này, ngọc bài treo trên ngực Hạ Khâm chợt lóe lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau đó, nhìn thấy một bóng dáng già nua từ từ bay ra. Thằng nhóc, mày dám, giọng nói già nua giận dữ giống lên. Nếu hôm nay mày giết cháu tao, tao sẽ băm nát người mày ra. Tần Trạm liếc nó một cái, chế nhạo, một ảo ảnh mà thôi. Còn dám lớn tiếng ở trước mặt tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau đó, bàn tay to của Tần Trạm nắm lấy, trực tiếp bóp nát ảo ảnh đó. Cần phải rút lui, Tần Trạm ném thi thể Hạ Khâm xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu bây giờ không đi, e rằng không thể bước ra khỏi Liêu Đông nữa. Tần Trạm tiến lên nói với Hứa Bắc Xuyên, rút lui, sau đó, cả hai vội vàng rời khỏi hiện trường. Tối đó, họ dự định trở về Đạm Thành, Liêu Đông, nhà họ Hạ, một ông lão đột nhiên mở mắt, khí kinh kinh khủng trực tiếp đánh bay nóc biệt thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thằng danh con cuồng vọng, mày giết cháu ngoan của tao, tao muốn giết mày. Một tiếng thét khàn cả giọng vang vọng khắp nhà họ Hạ. Ngay sau khi đám người Tần Trạm lên máy bay, lập tức có thông báo phong tỏa sân bay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trên đường đi, Hứa Bắc Xuyên luôn có dáng vẻ hoảng sợ. Sư phụ, nghe nói nhà họ Hạ rất hống hách, không nể mặt ai, thầy giết Hạ Sâm rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho thầy. Hứa Bắc Xuyên lẩm bẩm. Tần Trạm thở dài, dĩ nhiên là tôi hiểu được điều đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, về sau, nếu như làm không tốt, có lẽ sẽ phải trải qua một khoảng thời gian lưu lạc chân trời. Người đứng đầu nhà họ Hạ, ông nội của Hạ Khâm, tên là Hạ Phương Sinh, là một võ tông chính hiệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, những năm gần đây ông ta đã sớm thoái vị. Tất cả đế quốc buôn bán nhà họ Hạ đều giao cho lớp trẻ. Ông ta và mấy vị võ tông còn lại ngày đêm tu hành. Bây giờ Hạ Khâm chết rồi. Mọi người trong nhà họ Hạ đều tập trung lại ở trong phòng họp. Gia chủ, đây là thi thể của cậu chủ Hạ Khâm, một vị đại tông sư ôm thi thể của Hạ Khâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cháu trai yêu quý của ông. Khi Hạ Phương Sinh nhìn thấy thân thể bị tàn phá trầm trọng của Hạ Khâm, toàn thân ông ta run lên, ông ta ngẩng đầu giống lên, Tần Trạm, cho dù kẻ đứng sau lưng mày là ai, Hạ Phương Sinh tao và mày đều không đội trời chung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau đó, ông ta lau nước mắt, lạnh giọng nói, bảo vệ thi thể của Hạ Khâm, Lão Tam và Lão Tứ, cùng tôi đến Đạm Thành. Được, người nhà họ Hạ cùng nhau hô to. Khi trở lại Đạm Thành, trời gần như đã trở lạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm bước đến phòng ngủ của Tô Uyên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tô Uyên chợt bừng tỉnh, cô ngẩn người nhìn Tần Trạm, nói, anh đã trở lại rồi à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm gật đầu, anh thở dài nói. Có thể chúng ta sẽ phải rời khỏi Đạm Thành. Rời khỏi Đạm Thành, đi đâu? Tô Uyên hỏi. Tần Trạm lắc đầu nói. Anh cũng không biết nữa. Nói tóm lại, không thể ở lại nơi này nữa. Chỉ sợ chẳng mấy chốc người nhà họ Hạ sẽ đuổi tới đây. Người nhà họ Hạ có tận 4 võ tông. Ở trước mặt 4 vị võ tông, Tần Trạm không hề có sức đánh trả. Tô Uyên cũng không hỏi nhiều. Nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Nói, đi thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, không cần thu dọn đồ đạc sao? Tần Trạm hỏi. Tô Uyên liếc nhìn căn biệt thự đổ nát. lắc đầu nói, không cần đâu, em chờ anh một lát. Tân Trạm trở về phòng, cầm lấy chiếc hộp do cha mình để lại. Sau đó cùng Tô Uyên, Mặt Thẹo, Hứa Bác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xuyên, bắt đầu chạy trốn, cách chương.